mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. 122 chương ngoài ý muốn giải hóa. Phóng ra, Ninh Tiểu Mỹ ra lệnh. Bên cạnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nở thủy theo nụ hoa chung phun ra ra. Một đoàn đoàn có độc phấn hoa đoàn. Này đó phấn hoa không chung nổ tung. Đem giữa không trung nhuộm thành màu lam môn sơ nam tử cho rằng tránh được những thứ ấy bạo tạc khu. Vực sẽ không chuyện, sau đó sắc mặt hắn chính là biến đổi. Những thứ ấy có độc phấn hoa dính trên người hắn, bắt đầu chậm rãi ăn mòn hắn bên ngoài thân quang khải. Này đó hội nổ tung độc phấn hoa đoàn, là Ninh Tiểu Mỹ mấy ngày nay nghiên cứu ra chiêu số. Nguyên lai dị năng đều là hay thay đổi. Mặc dù là tương đồng dị năng, nhưng sử dụng người bất đồng, công kích thủ đoạn cũng không giống nhau, mỗi người cũng có chính mình sử dụng phương thức, nam tử kia rốt cuộc không nói chuyện định rồi, lập tức hướng cao hơn phương bay đi, phấn độc đoàn sau khi nổ tung, phấn hoa bị thổi làm khắp nơi đều là, bao phủ phạm vi cực đại, nam bị ép từ không trung bay xuống, quá cao nói. Hắn bắn ra quang tên trên đường liền hội tiêu tan, một mặt quang thuẫn hoành hắn trước người, thấp phi về phía trước vọt tới. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đối phương bay tới, nàng theo trong tay ném ra mấy cây gai độc, rất đáng tiếc là này đó gai độc không có thể đâm thủng kia quang thuẫn. Bất quá gai độc rụng trên mặt đất, lại tốc mọc rễ nha, dài ra một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ra. Đợi được nam tử kia chém đứt kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa xông lại. Thời gian, lại có nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng dài quá ra. Chúng nó cùng nhau phụt lên phấn độc đoàn. Nam tử trên người nổ vang. Dừng, nam tử đột nhiên về phía sau bay qua. Tránh được công kích, ngươi có ý gì? Ninh Tiểu Mỹ nhìn đối phương đột nhiên hô ngừng. Nàng chính đánh cho hưng khởi đâu. Tại sao muốn dừng, đang chuẩn bị tiếp tục công kích, chỉ thấy nam tử kia lại mở miệng nói chuyện, tạ ý là mọi người đều ngừng tay thế nào, thực lực ngươi không kém, muốn là chúng ta liên thủ nói, là có thể độc bá khu vực này, nam tử nói ra ngừng tay điều kiện. Hừ, các ngươi cũng không quá hữu hảo, hiện nói những lời này không cảm thấy đã quá muộn sao? Ninh Tiểu Mỹ trong lòng còn chưa hết giận. Lúc trước bị không ít thống khổ, còn chưa có trả thù trở lại đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nam tử ngữ khí cực kỳ khó chịu, nữ nhân này quá khó chơi. Những thứ ấy hoa tựa như vĩnh viễn cũng giết không xong như nhau. Giết lại trường, thập phần khó chơi, cấp ăn lót dạ thường cái gì? Ta liền thêm vào các ngươi, Ninh Tiểu Mỹ đưa ra yêu cầu. Hậu. Nàng như nguyện chiếm được vài tia cao giai dị năng chi loại. Hơn nữa tạm thời gia nhập vào mấy người này đội ngũ ở giữa. Sở dĩ đáp ứng bọn họ, là bởi vì còn có một nguyên nhân. Mấy ngày nay nàng thực quá mệt mỏi. Nếu có thể tạm thời đạt được tĩnh dưỡng, cũng coi như không tệ. Hơn nữa đối phương thái độ cũng rất thành khẩn. Không đáp ứng cũng có chút không có ý tứ. Đương nhiên, muốn là mình còn muốn chạy nói. Những người này cũng ngăn không được chính mình, ân đến muốn đi, nàng cũng sẽ đồng ý. Mấy người này chiếm cứ chỗ này địa vực, bên trong có thật nhiều hoàn hảo nhà lầu, bên trong có hảo chăn cùng cái giường. Này đó vật tư cái khác địa phương thế nhưng rất thưa thớt đồ. Mà trong những người này, có một tên nữ sinh có ngụy trang dị năng, có thể đem mình cùng truyền bạn thân thể ngụy trang. Sẽ không bị những thứ ấy tang thi phát hiện, bởi vậy đoạn này khu vực nội tang thi không nhiều. Ninh Tiểu Mỹ cũng hiếu kỳ dò hỏi quá, mới biết, này tòa thành thị nội còn có không ít khu vực bị loài người chung dị năng giả chiếm cứ. Bất quá đều là các chiếm một phương, cho nhau giữa nước giếng không phạm nước sông. Nếu như ai phá hủy quy cách, xông tới người khác trên địa bàn, vậy hội đưa tới địa bàn chủ nhân công kích. Trải qua nói chuyện, mấy người này mới biết Ninh Tiểu Mỹ không phải từ đường khu vực chạy tới, mà là theo thành thị bên ngoài tiến vào người từ ngoài đến. Mấy người này tên Ninh Tiểu Mỹ cũng biết, dẫn đầu nam tử tên là Hách Thành, dị năng thuộc về quang hệ, là một loại rất ít thấy dị năng, đồng thời cũng là năm người này chung tên cướp, có ngũ giai sơ kỳ thực lực. Kia tóc dài nam tử tên gọi Quan Tiểu Xuất, là tứ giai sơ kỳ dị năng giả, dị năng thuộc tính là độc, đồng dạng rất ít thấy. Còn có một danh nam tử tên là Hồng Ca, tam giai tốc độ hình dị năng giả. Hai tên nữ sinh chung, một tên là tam giai hỏa hệ dị năng giả, tên là Đinh Thiến, một gã khác là tam giai ngụy trang hệ dị năng giả, tên là Trương Tâm Ký. Này hai nàng đều là chừng 20 tuổi bộ dáng, diện mục sạch sẽ, xem ra bị bảo hộ rất khá. Ninh Tiểu Mỹ bị an bài một gian phòng lý ở đây. Nàng tắm rửa một cái, đem trên người ô tạng rửa sạch, sau đó một thân sảng khoái đi ra, kia mấy người đã sớm chờ bên ngoài. Ta rất kỳ quái, chỉ là bởi vì thực lực của ta cương, các ngươi để ta gia nhập vào, không sợ ta là không có ý tốt người sao? Ninh Tiểu Mỹ xoa tóc, nhìn mấy người này nói, nàng vẫn cảm thấy có chút khả nghi, trong lòng vẫn duy trì cảnh giác, vì sao kỳ quái? Chúng ta người ở đây ít, hơn nữa nữ ít, chỉ có hai, người đã đến rồi vừa lúc, vừa vặn chúng ta tam nam tam nữ thấu thành tam đối. Tóc dài nhẹ nhàng Quan Tiểu Xuất hất đầu phát, làm ra một tự nhận là đẹp trai động tác. Ninh Tiểu Mỹ đầu đầy hắc tuyến, không nhìn thẳng người này, mặt khác hai nữ sinh cũng đầu quá khứ hai đôi khinh bỉ ánh mắt. Ngươi làm gì muốn tới chỗ ngồi này Thành? Hách Thành hỏi. Tới tìm đột phá thực lực phương pháp. Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn giấu giếm cái gì. Dù sao đột phá phương pháp trừ chiến đấu ngoài, cũng tựa hồ không cái khác phương pháp. Nếu như nói ra, còn có thể tương hỗ điều tra một chút. Đột phá phương pháp, thực lực ngươi đã mạnh như vậy, lại còn không biết đủ, lão đại còn chưa nói. Tóc dài Quan Tiểu Xuất liền mở miệng trước, im miệng, một tiếng này. Cơ hồ là Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành đồng thời nói ra. Xem ra này Hách Thành cũng đã sớm phiền thấu tóc dài Nam Môn Sơ, thực lực của ta cũng đã sớm đạt tới ngũ giai, từ đó trở đi, thể năng dị năng sẽ rất khó lại đạt được đề thăng. Bất quá ta phát hiện, thường xuyên cùng quái vật bác giết, hoặc là, thành thạo sử dụng chính mình năng lực, là có thể tiếp tục tăng cường thực lực. Hách Thành nghĩ. Nói ra chính mình kinh nghiệm mà Ninh Tiểu Mỹ trong lòng vui vẻ. Bất quá tiền một phương pháp nàng đã nghĩ tới, hơn nữa dùng đến quá, hiệu quả tuy hảo, nhưng là nguy hiểm mà hậu một phương pháp nàng lại không thường dùng đến. Không có cẩn thận nghiên cứu quá chính mình năng lực, meo, chính thái đói bụng, nó phát ra tiếng kêu, các ngươi nơi này có ăn thịt sao? Ninh Tiểu Mỹ phát hiện trên người mang thịt khô cũng không còn lại bao nhiêu. Hướng về đường ngoại mấy người hỏi. Ngài, ngươi sủng vật một bữa phải ăn bao nhiêu thịt? Xích Thành hỏi. Ân, hào thập cân tả hữu. Nếu như không đủ, ngũ cân cũng thấu vạt này sợ rằng không được. Chúng ta ăn thịt cũng không nhiều. Hơn nữa, bên trong thành đã không có biến dị thú chứa. Căn bản không sự tìm được. Xem ra ngươi đạt được ngoài thành đi tìm, vẫn cũng không nói gì nói chuyện Hồng Ca. Lúc này mở miệng nói, hắn ngữ khí thập phần không tốt, xa cách bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ nhún vai. Đối với người này thái độ không chút nào ý, bởi vì nơi này mỗi người nàng cũng bất ngờ. Biết những người này cũng chỉ là lợi dụng thực lực của chính mình mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng chuẩn bị mang theo chính thái đi ra bên ngoài tìm một chút. Cũng không thể nhượng chính thái bị đói một buổi tối không ăn cơm đi. Thành này lý tang thi rất nhiều, mà này đó bên trong thành may mắn còn sống sót xuống dị năng giả. Lại không thường xuyên thanh lý, bọn họ làm như vậy nguyên nhân, cũng là vì dùng này đó tang thi đến ngăn trở ngoài thành vô cùng vô biến dị động vật. Dù sao bên trong thành tang thi nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng có chết hết một ngày, chúng nó là chết vật. Không thể sinh sôi nảy nở, mà biến dị động vật lại là sống, có thể sinh sôi nảy nở, số lượng hội càng ngày càng nhiều. Này đó dị năng giả chỉ cần bảo vệ một khu vực thì tốt rồi. Ninh Tiểu Mỹ nội thành tìm đã lâu, đô không có tìm được một cái biến dị thú, liền nàng cùng chính thái đô thất vọng thời gian, các nàng đi tới một cạnh bờ sông. Hết chương.